Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Mạnh nhất siêu phàm, nghe vậy, kia nho nhã văn sĩ nam tử cùng yêu mị động lòng người nữ tử thần sắc đều là hơi động một chút. Lập tức nữ tử kia liền khẽ cười nói, như thế nào, vượt quá tưởng tượng, chấm ngoặc kép, nha, cẩn thận nói một chút. Ba người bọn họ chính là Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng. Bởi vì Trùng Ma Hoàng tại Hồn Ma Hoàng bốn người bên người đều lưu lại tử mẫu trùng. Bên kia tin tức tự nhiên có thể rất nhanh truyền tới. Trùng Ma Hoàng đem tin tức của tiền tuyến 1 năm 1 mười kể ra một bên. Không có nói ngoa, cũng không có giấu giếm cái gì. Hoàn toàn là chi tiết giảng thuật. Nghe xong, Huyễn Ma Hoàng mới cười duyên một tiếng. Nói, thực là không tồi tiểu tử. Thiên Ma Hoàng cũng là mỉm cười. Siêu phàm đỉnh phong vậy mà có thể cùng Lực Ma Hoàng dây dưa một phen. Lại cuối cùng còn vận dụng nhập thánh phía trên thủ đoạn. Xem ra hắn vị này trường sinh quan chủ. Thật đúng là không tầm thường a. Muốn hay không tìm tới hắn. Diệt trừ hắn. Hắn đã chạy trốn. Cố ý tìm hắn có chút độ khó. Mà lại muốn diệt trừ hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thông chi tứ hoàng, để bọn hắn chữa khỏi vết thương về sau tiến về Tây Bộ Hoang Mạc cùng chúng ta tụ hợp. Nghe vậy, Huyễn Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng thần sắc đều là khẽ động. Huyễn Ma Hoàng lập tức hỏi, tìm được, Thiên Ma Hoàng mỉm cười, ta ma tộc nhiều lần xâm lấn Vân Hoang. Đều cho là chúng ta là vì ma đầm nước hạ ma thần thi thể. Cùng đem nhân tộc nuôi nhốt nô dịch. Nhưng trên thực tế lại là đang tìm kiếm ma cung mật tàng. Huyễn Ma Hoàng cười duyên nói. Chuyện này chỉ có chúng ta 7 tộc lịch đại ma hoàng biết được. Những người khác không thể nào biết được. Liền ngay cả kia lục hoàng hậu người cũng không biết đi. Thiên Ma Hoàng cười cười. Bọn hắn có lẽ không biết. Nhưng lại biết ma thần thi thể sự tình, mà lại bọn hắn đã ở chỗ này kinh doanh nhiều năm. Lần này có thể tự tin như vậy mở ra phong ấn. Để chúng ta tiến đến, chắc là tại ma đầm nước dưới có thu hoạch không nhỏ. Cũng không thể không phòng, cho nên ngươi mới không có đi ma đầm nước. Nếu là bọn họ đã có sở hoạch, chúng ta đi cũng vào không được. Nếu là bọn họ không thu được gì. Vậy chúng ta muốn có được ma thần thi thể cũng cần thời gian dài. Cùng dạng này, còn không bằng tìm được trước ma cung mật tàng. Sau đó lại đi xử lý ma thần thi thể sự tình. Mặc kệ là loại kia khả năng, ma thần thi thể đều không phải là chúng ta hàng đầu lựa chọn. Đi thôi, hồn ma hoàng bọn hắn còn cần một đoạn thời gian đến dưỡng thương. Trước đó, chúng ta đi trước nhân tộc hoàng thành đi dạo. Một mảnh phổ thông núi rừng bên trong, kim ưng mang theo đông dương từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp chân núi. Sau đó, tiểu kim cái kia kim sắc lông vũ liền chậm rãi biến thành màu đen. Khí thế cũng theo đó giảm xuống. Các loại đông dương bình yên rơi xuống đất, tiểu kim mới đối với hắn kêu hai tiếng, lập tức liền tiến vào trường sinh viên bên trong bế quan đi. Thiên hải quan ngoại. Hắn thôn phệ mấy cái nhập thánh ma tộc thi thể. Hẳn là có thể trợ hắn phá quan. Đông Dương ngồi xuống đất. Tựa ở trên núi. Trầm tư một lát. Mới lộ ra một vòng cười khổ. Mặc dù thành công vận dụng viên kia viên châu lực lượng. Nhưng đan điền chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại thêm lực ma hoàng kia một kích cuối cùng. Toàn thân xương cốt. Kinh mạch cơ hồ toàn đoạn. Thật thảm a, bất quá còn tốt, chỉ ít để cho ta đối cái này viên châu bên trong lực lượng hiểu rõ một chút. Mặc dù hắn hiện tại có khả năng từ viên châu bên trong vận dụng lực lượng còn phi thường có hạn, lại trả ra đại giới cũng rất lớn, nhưng ít ra hắn tìm được phương pháp, theo cảnh giới gia tăng, có khả năng điều động lực lượng cũng sẽ càng mạnh, dù là dùng để đào mệnh cũng là rất không tệ. Đông Dương trầm ngâm một chút. Lập tức đem trường sinh viên bên trong tất cả mọi người gọi ra. Cái này cỏ dại rậm rạp chân núi lập tức liền có thêm gần ngàn người. Đây là thủ vệ thiên hải quan còn sót lại một phần nhỏ người. những người trước mắt này, phần lớn tổn thương đều không nặng. Liền ngay cả văn phong mấy người tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Chỉ có cuồng kiếm khách trưởng Tôn Vô Kỵ tổn thương nặng nhất. Sao Đông Dương được không đi nơi đó? Đông Dương, đây là địa phương nào? Đông Dương cười khổ một tiếng. Nói, Thiên Hải Quan không có giữ vững. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, đám người thần sắc cũng đều có chút đắng chát chát. Nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao bọn hắn đều tận lực, lại kiên trì xuống dưới, tất cả mọi người sẽ chết. Bây giờ có thể có nhiều người như vậy trốn tới, đã là vạn hạnh. Người thương thế nào? Không sao, bất quá, ta tạm thời không thể động. Các ngươi trước hết một bước về Hoàng Thành đi, nơi đó có Cốc lão tọa trấn, tương đối còn an toàn một chút. Người không cùng ta nhóm cùng đi? Cơ Vô Hà gấp giọng hỏi. Đông Dương lắc đầu, nói, ta bên ngoài sẽ tốt hơn một chút, trước hết không trở về. Ta như bây giờ, trở về cũng không có tác dụng gì, mà các ngươi trở về tác dụng nhưng so với ta lớn hơn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi Cơ Vô Hà nói tiếp, Văn Phong liền đem nó đánh gãy. Nói, vậy được rồi, chúng ta trước hết về Hoàng Thành, chính ngươi khá bảo trọng, yên tâm. Ta đều có thể từ Trụy Long Nhai hạ trốn tới. Mạng lớn vô cùng. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Đông Dương, ta tại Hoàng Thành chờ ngươi. Nhìn xem Cơ Vô Hà cặp kia đôi mắt đẹp. Đông Dương gật gật đầu. Nói, ta nhất định sẽ trở về. Gần ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng Sơn Lâm đi ra ngoài. Trong đó còn có không ít cần người khác nâng mới có thể hành động. Trong đó có trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng Cơ Vô Hà trên người có độc tâm ngọc, vẫn có thể để bọn hắn càng nhanh khôi phục. Thẳng đến bọn hắn rời đi ánh mắt, Đông Dương mới thì thầm nói ra, vì không cho Hoàng Thành lặp lại Thiên Hải Quan hạ tràng, nhất định phải mau sớm khỏe mới được. Đi ra Sơn Lâm về sau, Cơ Vô Hà vẫn là không nhịn được quay đầu, thật lâu không nói. Văn Phong nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, khẽ thở dài. Bệ hạ, hắn không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà khẽ dạ. Ung dung cười nói, hắn có phải hay không có chút ngốc? Vì cái gì nói như vậy? Hắn lưu lại, đơn giản chính là muốn lấy mình làm mồi nhử. Đến hấp dẫn ma tộc lực chú ý. Đến giảm bớt Hoàng Thành áp lực. Dù sao hắn cái này trường sinh quan chủ nhân mới là ma tộc họa lớn trong lòng. Nhất là trước đó tại Thiên Hải Quan chỗ hiện ra thực lực. Ma tộc đối với hắn nhất định là muốn giết chi cho thống khoái. Như hắn bây giờ trở lại Hoàng Thành, tại trọng thương tình huống dưới, ma tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh Hoàng Thành. Chỉ cần diệt trừ hắn, kia hết thảy đều đáng giá. Văn Phong cười cười, kia bệ hạ vì sao nói hắn ngốc? Chẳng lẽ không đúng sao? Ma tộc đột kích. Đây là ta Vân Hoang toàn bộ sinh linh sự tình. Hắn lại muốn một người tiếp tục chống đỡ. Đây không phải ngốc sao? Hắn thân là trường sinh quan chủ nhân. Đây chính là hắn trách nhiệm. Có lẽ vậy, nhưng chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm không phải sao? Cơ Vô Hà lắc đầu. Ngược lại đi đến trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt. Đem độc tâm ngọc đưa cho hắn. Nói, tiền bối, ngài tổn thương tương đối nặng. Độc tâm ngọc sẽ để cho ngươi tốt càng nhanh một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một chút. Nói, tại sao không có đem nó lưu cho tiểu tử kia? Hắn sẽ không cần. Huống chi đây vốn chính là hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười. Cũng không nói gì nữa. Tiếp nhận độc tâm ngọc. Yên lặng chữa thương. Một ngày sau đó, Cơ Vô Hà đoàn người này liền trở về Hoàng Thành. Cũng đem Thiên Hải Quan tiền chuyện xảy ra công bố ra. Bao quát Kim Nam bốn vị nhập thánh chết, cũng bao quát Đông Dương không có tùy bọn hắn trở về một chuyện. Cũng cố ý tuyên dương ra, Thiên Hải Quan thất thủ, có lẽ vốn là tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy kết quả này, vẫn là khó tránh khỏi tâm tình nặng nề. Cũng ở thời điểm này, trong thành mỗi người, mặc kệ là cái gì thế lực, mặc kệ là gia tộc gì, mặc kệ là cảnh giới gì tu vi. Bọn hắn toàn diện minh bạch, cái gì mới thật sự là oanh liệt, Cái gì mới là xả thân cầu nhân? Nếu không phải Đông Dương cùng Cơ Vô Hà sau cùng xuất hiện, đi thủ vệ thiên hải quan người chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Đôi này cả nhân tộc tới nói, càng là một cái cự đại đả kích. Tâm tình nặng nề phía dưới, đám người chợt phát hiện, như trước vẫn là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương, lại có cùng nhập thánh đỉnh phong chính diện giao phong năng lực. Dù là hắn còn có chút không bằng, nhưng cái này cũng đã để rất nhiều nhập thánh cao thủ cảm thấy không bằng. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất siêu phàm. Mạnh nhất siêu phàm, chấm ngoặc kép, trường sinh quan bên trong. Thần đồ lôi cùng Minh Khê liếc nhau. Đồng đều không khỏi cười khổ một tiếng. Đông Dương là siêu phàm đỉnh phong. Bọn hắn cũng là siêu phàm đỉnh phong. Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Thần đồ lôi lập tức nhìn về phía bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ. Ngoại trừ Bạch Tâm, Long Kỳ bên ngoài, còn có Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh, Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội, cùng Gia Luật Mộng, mà bọn hắn cũng toàn bộ đều là siêu phàm. Lại số Gia Luật Mộng mạnh nhất, vậy mà cũng là siêu phàm đỉnh phong. Nhìn một cái người ta, lại nhìn một cái các ngươi, còn không hảo hảo cố gắng. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyệt mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói, hắn là chúng ta tiên sinh, vốn là không bằng hắn, có gì có thể so. Lập tức, Vũ Văn Nguyệt liền nhìn về phía Gia Luật Mộng, cười nói, Mộng Nhi muội muội, ngươi là tiên sinh tại cực bắc chi địa đắc ý nhất học sinh. Hiện tại lại là Tiết Hoa Thần Điện truyền nhân, hiện tại càng là siêu phàm đỉnh phong, có lòng tin hay không so qua hắn. Nghe nói như thế, Gia Luật Mộng nhịn không được trợn trắng mắt, nói, người ít đến, ta hiện tại liền xem như nhập thánh cũng không sánh bằng hắn. Các ngươi nha, vẫn là an tâm tu luyện tương đối tốt, Đông Dương thực lực cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Nhàn nhạt tiếng cười vang lên, lập tức liền đi tới ba người, cầm đầu là một cái quần áo phổ thông trung niên phụ nhân. Nàng chính là Bắc Hải Lâu vị kia nữ trưởng quỹ, cũng là Tiết Hoa Thần Điện thánh nữ. Hai vị khác cả hai, thứ nhất là Vũ Văn Tiền Việt, một cái khác chính là Bắc Hải Lâu tiên sinh kế toán. Tiền bối, chấm ngoặc kép, sư phó, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao đứng dậy thi lễ. Thánh nữ khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, các ngươi ở chỗ này thảo luận Đông Dương như thế nào như thế nào. Nhìn xem người ta đệ tử, đều như vậy chuyên tâm. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đám người này đều ở nơi này thảo luận. Mà trong sân, Tiểu Nha vẫn như cũ là một mình luyện kiếm. Hoàn toàn mặc kệ ngoài thân sự tình. Khó trách các ngươi không thành được đồ đệ của hắn. Đây chính là chênh lệch. Vũ Văn Nguyệt bĩu môi, nói, có dạng gì sư phó, liền có dạng gì đồ đệ. Mà lại, nhìn xem người ta hai đầu chó đều là dẫn nguyên cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so, phảng phất là nghe hiểu nàng. Kia một mực ghé vào cửa ra vào thành thành thật thật hai cái tiết khuyển. Đột nhiên đối bọn hắn kêu hai tiếng, lập tức lại uể oải nằm xuống. Thấy cảnh này, thánh nữ cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, không thể không nói, Đông Dương thật rất đáng gờm. Vậy mà có thể vì hai cái tiết khuyển sáng tạo ra nội công tâm pháp. Thật sự là tài tình vô song. Ta xem là biến, thái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.